Hoàng hậu quá chính trực. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế vương đe dọa lớn nhất có hiệu quả. Tô lão phu nhân rốt cục ngẩng đầu, vuốt quỳ xuống đến hô, sai sự là thần phụ một người tạo thành, cùng người bên ngoài không quan hệ, thần phụ có thể cho nàng đền mạng, đền mạng. Mạng ngươi, trẫm không muốn, đúng là Tô gia vô hậu nhưng khiến trẫm vô cùng sung sướng. Lão phu nhân quên ngày hôm nay phát sinh sự. Triệu Du Bộ đến thoại, cũng không muốn cùng nàng dây dưa, sâu trạch hậu viện người cái nào không ích kỳ. Nàng không để ý Tô lão phu nhân cầu xin nhấc chân đi ra ngoài, Tô Văn Hiếu thì ở cách vách trong biển, tin tưởng hắn sẽ tới mang đi lão phu nhân. Nàng muốn cầu chính là cái chứng minh, cho tới hậu sự làm sao liền muốn xem Tô Văn Hiếu cách làm. Hoàng hậu mẹ đẻ thân phận này xác thực rất lúng túng, táng tại Tô gia vẫn là Ôn phủ, đều không thích hợp. Vừa mở ra cửa điện, hoàng hậu bóng lưng đập vào mi mắt. Ánh trăng cùng dưới hiên ánh nến tương phối hợp, ánh sáng rơi xuống đất, thân hình yểu điệu, Triệu Du bĩu môi, tản bộ bước chân quá khứ, gần kề nàng bên tai. Ngươi tỉnh rượu, say rồi nhiều năm như vậy dù sao cũng nên muốn tỉnh. Hoàng hậu khóe môi nhúc nhích, âm thanh rất nhẹ, hai tay trùng điệp với bụng dưới trước. Nàng lễ nghi rất tốt, kiếp trước bên trong hoàng đế đưa nàng giáo rất khá. Kiếp này bên trong Triệu Du không thèm để ý những này ngoại tại lễ nghi, thậm chí chưa bao giờ làm cho nàng đi hành lễ. Hai đời Triệu Du ở trong đầu trùng điệp, tất cả mọi chuyện hiện lên, nàng không tên đang nghĩ, nếu như năm đó bị mang về Tô phủ, không có theo Liễu Khâm Lang Bạt Kỳ Hồ, có phải là tất cả mọi chuyện đều sẽ phát sinh thay đổi. Triệu Du không biết trong đầu của nàng y nghĩ, nắm nàng lạnh lẽo tay, dư quang quét đến bên trong góc đi tới Tô Văn Hiếu, dẫn hoàng hậu hướng về trung cung đi đến. Hai người không có ngồi liễn, Triệu Du tự mình nhấc theo đèn lồng, cung nhân xa xa mà ở phía sau theo. Nguyệt quang trong sáng, lẳng lặng tung trên mặt đất, hai bên cây cối bị gió thổi đến rì rào vang vọng, Triệu Du trong tay đèn lồng cũng là lúc ẩn lúc hiện. Bước chân nhấc đến nhỏ, không có lo lắng cảm giác. Hoàng hậu theo tiểu hoàng đế bước chân đi, đi rồi hồi lâu cũng không có đến trung cung, nàng trách mâu nói. Người dẫn ta đi nơi nào? Hồi trung cung a, chỉ là đi đường không giống nhau. Người xem chúng ta bất luận đi con đường kia cũng có thể đến trung cung, chỉ là chúng ta hiện tại đi đường rất khúc chiết thôi. Triệu Du nói, hoàng hậu rõ ràng ý của nàng, bất luận quá khứ làm sao, điểm cuối vẫn là như vậy, chỉ là trải qua quá trình không giống nhau. Phong thanh quá nhĩ, mang theo không giống nhau tiếng vang. Triệu Du dùng chính mình nhiệt độ cho hoàng hậu ấm tay, cảm nhận được nàng da thịt đang chậm chậm biến ấm, thừa dịp giờ khắc này lên đường. A Thuật, chúng ta đem mẫu thân đổi một chỗ an táng, không có cần thiết đuổi về Tô gia, cũng không muốn đi Ôn gia. Chờ Liễu Khâm trở về, để hắn tìm nơi phong thủy bảo địa, chúng ta liền thiên phần, không cầu bọn họ. Nàng không có đối với phụ mẫu loại kia chấp niệm, càng không hiểu nên làm gì cho hoàng hậu an ủi, chỉ có biết đến chính là cổ nhân coi trọng hiếu đạo. A Thuật đối nhau mẫu ấn tượng ước chừng cũng không sâu, nhưng làm người tử nữ tổng nghĩ mẫu thân chết rồi có cái chỗ đi tốt nhất. Hoàng hậu không nghĩ đến quá sâu, khi nghe đến, chúng ta đem mẫu thân đổi một chỗ an táng, thì nơi ngực có chút chua xót. Triệu Du sớm đã đem nàng coi như quãng đời còn lại bạn lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là nữ tử, nàng biết được cảm tình một chuyện đều là nói không thông. Nàng trước tiên dùng tình. Triệu Du trong lòng tình làm đến muộn so với nàng sâu. Chuyện xưa không thể nào đi từ, Triệu Du nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem sự tình tra đến thấu triệt, trong điện những câu nói kia lại như là tự mình trải qua giống như, nàng cố sự này nói tới không dễ dàng. Nếu là đổi lại người bên ngoài nói cố sự này sẽ không có cái kia tác dụng bên trong, Tô lão phu nhân có cáo mệnh tại người, chỉ có tại hoàng đế trước mặt mới sẽ khiếp đảm. Uy hiếp thoại nghe quá nhiều. Lão phu nhân sẽ không để ở trong lòng, hoàng đế trong tay nắm bắt Tô gia nhược điểm, cái này uy hiếp liền có vẻ càng thêm chân thực. Triệu Du thấy nàng thật lâu không nói lời nào, suy đoán chính mình có phải là muốn sai rồi, hoàng hậu vẫn là muốn đem mẹ của nàng đuổi về Ôn phủ. Theo lý nàng là Tô phủ nạp thiếp, là không có tư cách tiến vào từ đường, Tô phủ nơi đó liền càng không cần nói. Nàng nghi hoặc mà nhìn hoàng hậu, A Thuật. Ngươi vẫn là muốn cho mẫu thân hồi Ôn gia sao? Không nghĩ, Ôn Giật là sẽ không tiếp nhận nàng, Tô gia có vương thị tại, cũng là sẽ không tiếp nhận nàng. lại như bệ hạ nói như vậy, chúng ta không cầu người, cho mẫu thân đổi sự náo nhiệt nơi, khiến người ta bảo vệ liền thành, như vậy cũng sẽ không có vẻ vắng vẻ. Hoàng hậu nói, Triệu Du vội vàng gật đầu, nhớ tới sau này hoàng hậu con diêm thân phận sẽ làm người lên án, lên đường. Để Ôn Dật viết xuống hưu thư, khỏe không? Như vậy liền không tồn tại những kia không tốt danh tiếng, đến lúc đó ngươi cùng Ôn phủ liền lại không liên quan. Như vậy, nàng thì sẽ không bó tay bó chân, Ôn Dật sẽ không viết, hắn hiện tại bắt bí ta, sao để ta danh chính ngôn thuận thoát ly Ôn gia. Hoàng hậu lắc đầu, nếu như năm đó sự là Ôn Dật mưu tính, hắn nên biết được thân phận của chính mình, lưu lại nàng hơn nửa vẫn là muốn kiềm chế Tô Văn Hiếu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đến trung cung thời điểm cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn. Vào đêm sau, Triệu Du liền không nữa nghĩ hoàng hậu thân thế, nàng hồi tưởng Vương thị, cũng không biết nàng phẩm tính làm sao. Tô gia rối loạn mới có náo nhiệt xem, như vậy Ôn Dật liền chỉ nhìn không tới Tô Văn Hiếu. Như vậy An Thời Chu là có thể lấy hơi, càng tốt mà bồi dưỡng tân một nhóm lương tài. Cho tới Tô gia làm sao rối loạn, kỳ thực rất dễ dàng. Trò đùa giai sự, nàng còn chưa từng làm, lần này có thể thử xem. Hoàng đế ở chính giữa trách cười khúc khích, hoàng hậu không rõ vì sao, đâm đâm nàng nhô lên khuôn mặt. Bệ hạ đang cười cái gì? Ngày mùa thu sẽ có tuổi cống, chúng ta cho Tô đại nhân đưa chút lễ vật quá khứ. Triệu Du nghiêng người mà nằm, tay khoát lên hoàng hậu eo nhỏ, từ từ dán tới, tiện đà trực tiếp ngăn chặn nàng. Như thế hài lòng thời khắc, rất thích hợp hôn một cái. Tiểu hoàng đế ngày gần đây tức đến nỗi Ôn Dật, giam cầm Trần Thị, triều đình trên sự cũng thuận buồm xuôi gió, vui mừng khôn nguôi. Hoàng hậu không ngờ nàng sẽ vui vẻ như vậy, hô hấp cứng lại, Triệu Du mặt liền tiến tới. Đối với hôn môi chuyện này, Triệu Du càng thuận buồm xuôi gió. Miễn là hoàng hậu không cắn nàng, có thể nhiều hôn chốc lát liền hôn chốc lát. Triệu Du bên môi mang theo hoàng hậu mùi thơm ngát. Nàng lải nhải vài câu sau liền tự động ôm hoàng hậu ngủ, không quên nói. Sau này ta ôm ngươi ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói chuyện đặc biệt tự hào, hoàng hậu mỉm cười, nhưng một đêm lúc tỉnh lại Triệu Du sẽ nằm tại trong ngực của nàng. Triệu Du cảm giác được làm mất mặt tư vị, bưng hoàng hậu con mắt nói. Không cho xem, ta ôm ngươi tỉnh lại, thật là mất mặt, lâm chiều thời điểm Tô Văn Hiếu xin nghỉ. Triều thần chỉ khi hắn đêm qua rượu ẩm có thêm liền không có để ý, Ôn Dật đi đầu bẩm quá sau đó liền bãi triều. Triệu Du khiến người ta đi Tô phủ hỏi thăm một chút, Tô Văn Hiếu là thật sự bệnh vẫn là giả bệnh. Triệu Mân tại hôm nay rời đi, nàng rất mà đem người đưa ra thành, lại đánh mã hồi cung. Trần Thị còn bị vây ở Từ Ninh Điện bên trong, Triệu Mân chạy đều không biết, chỉ có Ôn Dật biết được. Ôn Dật mấy ngày nay vội vàng chuyện của chính mình. Cũng không đi cho Trần Thị cầu xin, thật giống như hai người không quen biết. Lòng giả ác độc như hắn, Triệu Du đang đợi Tô Văn Hiếu cho hắn trả thù. Hổ cùng sói trong lúc đó tranh đấu, là một hồi không thể thiếu tịch náo nhiệt. Triệu Du bị tốt hạt dưa băng ghế, lẳng lặng chờ trò hay mở màn. Hoàng hậu trong lòng vẫn là hai tầng quấy nhiễu, Liễu Khâm cùng Ôn Cần. Nam nhân sự việc của nhau rất dễ giải quyết. Chính là nữ nhân trong lúc đó câu tâm đấu giác, không tên có loại cung đấu cảm giác. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem Ôn Cần xuất giá. Hoàng hậu thứ muội cái này danh phận rất mê người, chỉ là muốn cùng Ôn Dật thương nghị dưới. Ngày 17 tháng 8 thời điểm, Ôn Dật người đem một phong hưu thư đưa đến hoàng hậu trong tay. Hoàng hậu không biết phát sinh chuyện gì, nhìn hưu thư trên chữ viết đúng là Ôn Dật tự tay viết, hoàng đế nhanh như vậy liền làm đã đến. Ôn Dật không phải dễ dàng chịu thua người, Triệu Du không có cơ hội như thế đi làm. Chỉ là hưu thư bắt được, nàng cùng Ôn gia triệt để cắt đứt liên hệ. Triệu Du cái kia sử không biết hưu thư sử, bởi vì hộ bộ cùng binh bộ giang lên. Hộ bộ là Tô Văn Hiếu trưởng quản, binh bộ đã sớm tại nhiều năm trước bị Ôn Dật nhét vào nhận lấy. Hai bộ vẫn xem như là tương thân tương ái, hợp tác thật là vui vẻ, lần này bởi vì lương bổng một chuyện tranh chấp không ngớt. Binh bộ muốn bạc, hộ bộ nang không có, hai phe giằng co không xong. Triệu Du lần đầu gặp phải lớn như vậy vấn đề khó, không biết nên làm sao hóa giải. Triều đình trên hai bộ thượng thư mỗi người có đạo lý, không ai nhường ai. Tô Văn Hiếu sắc mặt chênh lệch rất nhiều, ở mặt trước lẳng lặng đứng, rất có gì thế độc lập cảm giác. Triệu Du vuốt chính mình dưới cằm, Tô Văn Hiếu nhanh như vậy liền bắt đầu động thủ trả thù. Bạn đồng tính tình thuyền nhỏ đổ đến quá nhanh chút, nàng đột nhiên phát hiện trước đây đều là trò đùa trẻ con, Tô Văn Hiếu tàn nhẫn lên phòng chừng có thể đánh chết, Ôn Dật. An Thời Chu cũng không có nháo rõ ràng, hắn tại hộ bộ xếp vào mấy người, lại như thế nháo xuống là muốn trừ tận gốc. Hắn hướng về Tô Văn Hiếu đầu đi ánh mắt, làm sao nhân ra xem đều không có liếc mắt nhìn, điều này làm cho hắn nháo không hiểu, hộ bộ binh bộ đây là náo động đến cái nào ra. Hộ bộ nắm thiên hạ kho tiền, nếu muốn nắm bắt binh bộ cũng không phải việc khó, dù sao nhân ra là lục bộ đứng đầu, nhưng là làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Triệu Du căn bản liền không dự định xen mồm, lẳng lặng mà nhìn hai phe tranh chấp, cuối cùng mới nói. Ôn đại nhân, ngươi định thế nào việc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây lục bộ phối hợp đều là Ôn Dật xử, Triệu Du nghĩ tới nghĩ lui vẫn để cho hắn đi xử lý. Chỉ có để cho hai người chính diện tiếp xúc, mới hiểu được ai càng thêm mới vừa. Ôn Dật đối với tình huống trước mắt cũng là bất ngờ, nghe xong nửa ngày cũng là hết đường xoay sở. Tiểu hoàng đế đây là dự định để hắn giải quyết. Hắn tiến lên một bước nói, thần cho rằng hộ bộ xưng không có bạc, phải làm trước tiên kiểm toán. Kiểm toán không phải là việc nhỏ, này nhưng dính đến bao nhiêu người tiền đồ. Hộ bộ thượng thư cũng là không sợ chết, trước về nói. Muốn tra cũng là binh bộ trước tiên tra, binh bộ bên trong nát, món nợ đã sớm nên tra một chút, quý tuần việc không chính là các ngươi binh bộ gây ra đến. Mở miệng liền muốn mấy trăm ngàn lượng bạc, ngươi người cầm đồ bộ là tạo bạc. Hộ bộ trước tiên nói không có bạc, liền khi các ngươi trước tiên tra. Binh bộ thượng thư không chút khách khí đánh trả, Triệu Du sờ sờ trên tay vịn bảo thạch, không dứt cho Tô Văn Hiếu mặt mũi, nói. Quý tuần việc rõ ràng trước mắt, vậy thì từ binh bộ bắt đầu tra, sau đó là hộ bộ, tại năm trước liền đem lục bộ điều tra một chút, miễn cho có người mang trong lòng may mắn. Hoàng đế một tiếng phân phó sau, lục bộ bên trong ai oán liên tục, người người đều ghi hận lên Ôn Dật. Triệu Du không quản bọn họ nghĩ như thế nào, trước tiên tra xét binh bộ lại nói, đến lúc đó từng bước một cắt đi Ôn Dật thịt trên người. Triều thần lui ra sau, hoàng hậu tại thiên điện chờ Triệu Du, vừa thấy nàng vào điện, hoảng hốt liền ngừng lại mấy phần. Chờ nàng đến gần mới cười nói, ngươi làm sao để Ôn Dật viết xuống hưu thư? Triệu Du lấy xuống mũ miệng động tác dừng lại, kinh ngạc nói. Ta không biết, hoàng hậu khóe môi ý cười đọng lại, tiếp nhận Triệu Du trong tay mũ miệng, đem một bên bày ra tốt hưu thư đưa cho nàng. Đây là sáng nay có người đưa tới, ta cho rằng là ngươi làm. Triệu Du đại thể nhìn một lần, tiện đà nói, kỳ thực ta cũng không tán thành giờ khắc này cùng Ôn gia thoát ly quan hệ. Ôn Cần vào lúc này nếu là phát rồ đem thay vào cung sự đổi trắng thay đen nói một lần. Tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là ngươi cướp nàng hậu vị, đến lúc đó Ôn gia cùng ngươi không có quan hệ, Ôn Dật trái lại liền hết thảy nước bẩn dội đến trên người ngươi. Tác giả có lời muốn nói, canh hai rồi, cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng. Tử mộ, phải nuôi một con mèo trung vương tổ hiền một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu 10 bình, mưa đêm 5 bình, tử ngự thiếu gia 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.